Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chỉ có vẻ ngoài tan vỡ. Du Phong một tay chỉ một cái, rầm rầm rầm, theo vài tiếng va đập, tây môn mộc trên người Nham Thạch toàn bộ biến thành mảnh vỡ, lơ lửng tại mặt đất 3 mét, trái phải tây môn mộc trực tiếp té xuống, răng rác. Tây môn mộc trên người xương cốt mới vừa rồi bị Du Phong một kích cho đánh nát, theo 3 mét trên cao rớt xuống, coi như người bình thường cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhiều nhất gãy xương, thế nhưng là tây môn mộc trên người xương cốt vốn đứt gãy, theo 3 mét địa phương rớt xuống, trên người xương cốt hoàn toàn vỡ. A, tây môn mộc phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tây môn mộc, Giản Vũ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chạy đến tây môn mộc bên người, thời điểm tây môn mộc đã vào thiếu khí, thở ra thì nhiều mắt thấy không sống được. Lộ Na cũng chạy đến tây môn mộc phía trước, cầm trên người có thể trị tổn thương đan dược, một tia ý thức nhét vào tây môn mộc trong miệng, thế nhưng là tây môn mộc đã nuối không trôi. Băng, băng giao đạo sư, ta có phải hay không lớn lên? Tây môn mộc khí tức tuy rằng suy yếu, ánh mắt lại hết sức nóng bỏng nhìn xem băng dao. Ngươi không cần nói, hảo hảo dưỡng thương, băng dao khẩn trương nói. Lắc đầu, tây môn mộc nói, ta thương thế trên người ta biết. Băng dao đạo sư, các ngươi nhanh chóng chạy, các ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Chạy, các ngươi còn muốn chạy? Đêm nay cái này hai tiểu nữ hãy theo bổn công tử ngủ đi. Du Phong khí định thần nhàn đứng ở chỗ cũ, không có chút nào để ý những người khác. Nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, cùng hắn cái này nhị trọng thiên tam tinh cường giả chênh lệch xa. Thấy được càng ngày càng tới gần Du Phong, băng giao đám người sắc mặt tái nhợt, cùng cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến còn có thể. Thế nhưng là siêu việt đẳng cấp vượt cấp khiêu chiến, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Nhất trọng thiên nhất tinh cường giả, có khả năng dựa vào một ít cường đại vũ khí, đánh bại thất tinh trở lên cường giả. Thế nhưng nhất trọng thiên cửu tinh cường giả, tuyệt đối đánh không lại yếu nhất nhị trọng thiên nhất tinh cường giả. Quản chi trên tay có một chút cường đại pháp khí. Đây là bọn hắn tất cả mọi người nhận thức. Ha ha ha, tại Long Hải Thành, ta chính là vô địch. Du Phong nhịn không được cười to. Đùng, một tảng đá bay tới, đúng lúc nện chúng ở thoải mái cười to Du Phong trên hàm răng. Tảng đá vỡ, Du Phong hàm răng không có chút nào biến hóa. Thế nhưng cái này một miệng bùn đất, nhường Du Phong buồn nôn nôn hòe. Là ai? Là ai? Đi ra cho ta chịu chết. Du Phong giận dữ, sỉ nhục a, sống sờ sờ sỉ nhục a. Người chung quanh sớm đã bị trước mắt chiến đấu tình cảnh cấp chấn trụ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến đạp thiên cường giả trong đó chiến đấu cư nhiên như vậy đặc sắc. Đặc biệt là hai cái đạp thiên cường giả hợp lại đều bị Du Phong đánh không hề có lực hoàn thủ. Ai dám tìm Du Phong xui xẻo? Thấy được Du Phong phẫn nộ, đám người vô ý thức lui về sau một bước, vừa vặn cầm cũng không lui lại Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt lộ ra tới. Tiểu Bất Điểm đang tại Diệp Tâm Trần trên bờ vai đánh lấy ngủ gật. Nàng mở ra sương mù ánh mắt, dò xét liếc chung quanh, hoạt động một cái thân thể, hai cái cánh giống như nhân loại giống nhau, kéo dài một cái lưng mỏi. Tiếp tục nhắm lại mắt nhỏ đang ngủ. Chậc chậc, ngươi xem một chút người này là bao lâu không có đánh răng. Cái này hàm răng thật đúng là đủ dày. Tảng đá đều nện không nát. Phải không Tiểu Nguyệt? Diệp Tâm Trần cười nhạo nói. Chính là ngươi, chính là ngươi. Tiếng thứ nhất chính là Du Phong thanh âm phẫn nộ. Tiếng thứ hai chính là băng giao một chút bối rối thanh âm. Ngươi tự tìm chết. Du Phong cái gì theo nhận quá như vậy vũ nhục, trong tay kim kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đối với Diệp Tâm Trần chặn ngang mà đến. Tiểu Tâm, Băng Giao đám người thống khổ nhắm mắt lại, nhanh chóng như vậy một kiếm, hoàn toàn là Du Phong chịu nhục lúc sau, phẫn nộ một kiếm, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ. Nếu như Du Phong vừa mới bắt đầu liền như vậy đối phó bọn họ một cái đều không sống được. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tâm Trần trốn không thoát. Người chung quanh trong mắt cũng lộ ra cười nhạo cùng đồng tình ánh mắt. Lại dám trêu chọc Du Phong công tử. Đây không phải tự tìm chết là cái gì? Băng Giao đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không nghĩ tới gặp lại liền là vĩnh biệt. Thiên ao, ta không có hoa mắt a. Ta tích thần tới. Phi kiếm có thể sử dụng tay bắt lấy. Xung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nhường Băng Giao giật mình mở to mắt, trước mắt một màn cũng cầm Băng Giao đã giật mình, gọi thẳng không có khả năng, Diệp Tâm Trần trên tay cư nhiên bắt lấy Du Phong bay vụt mà đến phi kiếm. Thiên hạ tu sĩ, không thể nói kiếm tu là lợi hại nhất, thế nhưng kiếm tu lực công kích mạnh nhất, chính là không thể nghi ngờ. Coi như phòng ngự mạnh nhất Thuẫn Giáp, đối mặt kiếm tu, cũng không dám khinh thường. Thế nhưng là trước mắt là tình huống như thế nào? Lấy tay bắt lấy phi kiếm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người cho rằng đây là nằm mơ, dù phong sắc mặt cũng biến khó coi không gì sánh được. Cả người giống như ác mộng giống nhau, đứng ở chỗ cũ thì thào tự nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối là ta hoa mắt, như thế nào không có khả năng, nếu như ngươi là chân chính nhị trọng thiên tu vi, ta còn thật không dám lấy tay đi bắt ngươi phi kiếm. Đáng tiếc a, Diệp Tâm Trần lắc đầu, bắt lấy phi kiếm đưa tới Yêu Nguyệt phía trước, Yêu Nguyệt ngầm hiểu, rút ra tu la đao, một đao đi xuống, phi kiếm cắt thành hai đoạn, phi kiếm cùng kiếm tu tâm linh tương thông. Phi kiếm đoạn, Du Phong cũng chịu đến trọng kiếm, cả người sắc mặt trắng bệch, tâm thần chịu đến tổn hại. Nếu như Du Phong chính là một cái chân chính nhị trọng thiên cường giả, Diệp Tâm Trần cho dù có thần ma âm dương nhãn, coi như hắn có thể nhìn thấu phi kiếm bay tới sơ hở, hắn cũng không dám lấy tay đi bắt. Thế nhưng là cái này Du Phong bên ngoài có được nhị trọng thiên thực lực, lại khí tức hỗn loạn không chịu nổi, tràn ngập hỗn tạp, mặt nhiều yếu hơn chính mình tồn tại, bằng vào cường đại tu vi, Du Phong hoàn toàn có thể nghiền ép. Thế nhưng là đối mặt cùng mình đồng cấp, hắn khuyết điểm liền hết sức rõ ràng, hoàn toàn bị người áp chế đánh. Du Phong tu vi như vậy lộn xộn không chịu nổi, cái kia chỉ có một loại giải thích: Du Phong trên người tu vi không là chính bản thân hắn, hoặc là hoàn toàn dựa vào ăn đan dược, hoặc là dùng một chút tà môn công pháp cướp đoạt người khác, cũng có thể là gia tộc tiền bối truyền công làm ra. Nghĩ đến vừa mới xung quanh nghị luận Du Phong gia thế, phụ thân hắn chính là Long Hải Thành luyện đan công hội hội trưởng, vậy khẳng định là dùng đan dược cầm tu vi trồng chất đi lên. Đan dược xác thực có thể dùng, chỉ có thể phụ trợ, cũng không nhưng ỷ lại đan dược. Nếu như ỷ lại đan dược, nghĩ muốn dựa vào đan dược đạt được cường đại tu vi, hoặc là tựa như Du Phong hiện tại như vậy, tu luyện thành không đâu vào đâu, hoặc là nghiêm trọng thậm chí tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Nghĩ thông suốt những cái này, Diệp Tâm Trần tâm tình 10 phần thoải mái. Vốn đang dọa hắn nhảy dựng, cùng nhau đi tới, nhất trọng thiên đỉnh phong đều là thập phần cường đại, rất nhiều nhất trọng thiên đỉnh phong đều là 30 mấy trở lên người, giống như nhị trọng thiên trở lên cường giả, đại đa số đều là đến trung niên, chỉ có số ít thiên tài mới có thể tại 10 mấy tuổi liền mở ra thiên văn, trở thành một trọng thiên cường giả, ví dụ như Diệp Tâm Trần. Ví dụ như hiện tại Băng Giao, đến mức Yêu Nguyệt không tính, bởi vì nàng vốn không phải nhân loại, không thể dùng nhân loại ánh mắt đến xem nàng. đến mức Diệp Liên vì cái gì có thể tại còn trẻ như vậy liền có thể cùng Yêu Nguyệt đánh một trận. Thậm chí chẳng phân biệt được trên dưới, cũng là có nguyên nhân, đằng sau sẽ có giải thích. Thế nhưng là đi đến Long Hải Thành liền gặp được như vậy một cái yêu nghiệt. Vốn đang thật tưởng rằng thực lực cường đại thiên kiêu chi tử. Lại không nghĩ tới, đi chính là đường ngang ngõ tắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.